Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 351. Quan Hy, ngươi là thực gia thủ ước nhân. Quan Hy, Mã Thiên Như trợn tròn ánh mắt, nhìn Quan Hy, nàng không biết là vì bị Quan Hy nói mấy câu nói đó nói thẹn quá thành giận. Hay là muốn tiếp tục cầu tình, âm lượng chợt đề cao. Nhưng là Quan Hy đã muốn không tính tiếp tục nghe Mã Thiên Như nói chuyện. Nàng thân mình một bên, nhìn cách đó không xa bảo an liếc mắt một cái. Bảo an hiểu ý, đi lên một bên một cái, kéo Mã Thiên Như yếu đi ra ngoài. Quan Hy, ta thật sự biết sai lầm rồi. Mã Thiên Như bị kéo hướng Thượng Hoàng giải trí đại lâu ngoại đi đến. Nàng quát to đứng lên. Thanh âm nghe đứng lên phá lệ thê lương, khả năng phía sau, Mã Thiên Như mới thật sự có chút hối hận đi. Chung quanh vây xem nhân nghe Mã Thiên Như thanh âm, trong lòng đều nhịn không được phát run. Từng thị sao, tái như thế nào phong cảnh, yếu ngã xuống bụi bặm, cũng bất quá là này ở kim tự tháp đỉnh nhân thuận miệng một câu. Làm cho các vị chê cười. Thật sự là ngượng ngùng, người chung quanh lực chú ý đều còn tại đại lâu ngoại Mã Thiên Như tiếng. Cao thượng, bỗng nhiên chợt nghe đến Quan Hy nhuyễn nị lễ phép thanh âm ni mọi người đều lấy lại tinh thần. Nhìn về phía Quan Hy đứng, mặt mang mỉm cười nhìn nhất chúng vây xem nhân, hơi hơi cúi mình vái chào. Tiểu mễ, đi thôi, Quan Hy thẳng đứng dậy từ, hướng đại lâu đi, như vậy tế nho nhỏ thân thể. Thân thể đường cong tuyệt đẹp, bóng dáng phá lệ đẹp mặt, vây xem nhân thấy Quan Hy rời đi, lúc này mới như ở trong mộng mới tỉnh. Phía trước có đồn đãi Mã Thiên Như bị phong sát chính là Tiêu Cửu gia phân phó đi xuống. Không nghĩ tới là thật à, này Quan Hy mệnh cũng thật tốt quá đi, làm cho Tiêu Cửu gia như vậy sủng, khai trực tiếp tuyên bố hôn tấn, cùng thượng tống nghệ tiết mục tú ân ái. Chính là hiện tại Mã Thiên Như loại này diễn nghệ vòng việc nhỏ. Cư nhiên cũng làm cho Tiêu Cửu gia thượng tâm ni đều nói hào môn thái thái nan là mân ni đó là. Không có đụng tới yêu đau sủng nam nhân của chính mình đi. Quan Hy buổi tối thời gian có rảnh, thừa dịp công tác nhàn hạ rất nhiều, liền tính đi dạo phố mua này nọ, nàng hiện tại nổi tiếng cho sáng tỏ dẫn đều rất cao. Cho nên đi dạo phố thời điểm. Khẩu trang linh tinh ngụy trang ắt không thể thiếu. Quan Hy cùng Bạch Tiểu Mễ ăn bữa tối. Lại cùng nhau mua. Hi hi, ngươi cảm thấy cái này tiểu váy thế nào? Cấp tiểu đào tử mặc xem khó coi à. Ở nhất kiện nhi đồng trang phục trong điếm. Bạch Tiểu Mễ cầm một bộ hồng nhạt công chúa rậm rạp váy hỏi Quan Hy. Quan Hy đại khái nhìn một chút. Lại nghĩ tiểu đào tử thân cao. Gật đầu, hẳn là có thể mặc. Đẹp mặt, kia yếu, Bạch Tiểu Mễ đem kia kiện quần áo để vào mua sắm cái giỏ. Các nàng hai cái tự cấp cô nhi viện tiểu bằng hữu chọn lựa một ít quần áo mới. Cô nhi viện tiểu bằng hữu bình thường mặc đều là người khác quên tặng quần áo cũ. Chỉ có ở tân niên thời điểm, mới có thể mỗi người có một bộ tiện nghi quần áo mới. Nhưng liền là như thế này, hàng năm tân niên, cũng đủ này tiểu bằng hữu cao hứng thật lâu. Hiện tại Quan Hy cùng Bạch Tiểu Mễ, hai người đều có thu vào kiếm tiền, đã nghĩ cấp tiểu bằng hữu đều mua một bộ quần áo mới. Ở nhi đồng trang phục trong điếm chọn quần áo, Quan Hy đặt ở bao trong bao di động đột nhiên vang lên. Tiểu Bạch thủ theo bao trong bao xuất ra di động, Quan Hy vừa thấy điện báo biểu hiện, là Đường Dục, tiếp khởi điện thoại, Quan Hy hỏi, Đường Dục, ngươi lần này việc làm xong rồi. Ân, lãnh đạm thiếu niên âm theo microphone lý chuyện tới. Quan Hy hỏi, lần này sống rất khó. Dùng lâu như vậy, hai cái đa lễ đã bái đi. Ngươi cũng không làm này được rồi. Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Đường Dục lạnh lùng nói. Quan Hy biết miệng, ta là không làm, nhưng là ngươi còn tại làm a? Ta này không phải lo lắng ngươi sao? Đường Dục ngữ khí tựa hồ nhu hòa chút. Lo lắng ta cái gì? Không có gì hay lo lắng, là lạp. Ta biết ngươi thân thủ là không sai. Kinh nghiệm cũng chừng, nhưng là không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất dừng một chút. Quan Hy nhẹ giọng nói. người này vài năm kiếm tiền cũng đủ rồi đi. Nguy hiểm sống có thể không tiếp sẽ không yếu tiếp, Đường Dục không nói chuyện. Thanh trừ loại này sống, không phải nói làm liền làm, nói không làm sẽ không làm money vào đi, yếu thoát thân rất khó, kiếm tiền nhiều, hoa cũng nhiều, không làm này một hàng, có năng lực làm thế nào một hàng. Hơn nữa hắn cùng Quan Hy không giống với, Quan Hy chán ghét giết người kiến huyết, mà hắn, lại đối này hội cảm thấy hưng phấn. Đường Dục không muốn tái cùng Quan Hy thảo luận vấn đề này. Hắn hỏi, Đường Duyệt nói ngươi tìm ta, có chuyện gì, đối Nga, nàng phía trước đi tìm Đường Dục, kinh Đường Dục như vậy nhắc tới tỉnh, Quan Hy liền nghĩ tới, nàng đi tìm Đường Dục, có chuyện trọng yếu nhi muốn hỏi, yếu giảng mà nói không tốt lắm để cho người khác nghe được. Quan Hy đối ở chọn lựa thời trang trẻ em Bạch Tiểu Mễ nói. Tiểu Mễ, ta đi cái toilet, hảo, Bạch Tiểu Mễ ứng. Quan Hy cầm di động, đi tìm thương trường toilet, tìm được nữ thức toilet. Quan Hy đi vào, nàng không có phát hiện, ở thương trường mặt khác một bên, hai nam nhân, theo nàng cùng Bạch Tiểu Mễ ra Thượng Hoàng giải trí, liền luôn luôn tại theo dõi nàng, mãi cho đến thương trường, mà hiện tại đến thương trường nơi này. Bọn họ gặp Quan Hy hướng toilet phương hướng đi đến, hai nam nhân liếc nhau, theo đi lên, Quan Hy vào toilet, hứa là thời gian làm việc, thương trường toilet không có gì nhân, có một ở bồn rửa tay trở lại đường ngay, tẩy xong rồi liền đi ra ngoài, toilet liền Quan Hy một người, Đường Dục, chính là, ngươi làm người thanh trừ lâu như vậy, có hay không gặp được quá, ách Quan Hy lắp bắp. Đường Dục nhíu mày, gặp được cái gì, chính là đột nhiên muốn giết bên người nhân, Đường Dục đối Quan Hy loại này hàm hồ tìm từ lý. Giải không thể, hắn lãnh đạm hỏi, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ôi chao, chính là Quan Hy vốn không nghĩ làm cho Đường Dục biết nàng muốn giết cửu gia chuyện. Nhưng là không cẩn thận miêu tả, giống như lại nói không rõ sở, nàng phá bình phá xuất, nói. Ta buổi tối ngủ thời điểm, bỗng nhiên tỉnh lại, có trong nháy mắt, ta nghĩ giết ở ta bên cạnh cửu gia, Đường Dục thanh âm mang theo một tia giật mình. Ngươi muốn giết hắn, không phải, ta đương nhiên không nghĩ giết cửu gia, Quan Hy một tay cầm di động. Mặt khác một bàn tay phiền táo thu chính mình nhất lũ tóc. Nhưng là kia trong nháy mắt ta khống chế không được, ngươi có biết cái loại cảm giác này sao? Chính là có như vậy trong nháy mắt. Ta nghĩ giết cửu gia, thật sự muốn giết hắn, lúc ấy nếu không có đúng lúc phản ánh lại đây, Quan Hy hiện tại nhớ tới đến đều sau một lúc sợ. Nếu nàng không nghĩ đứng lên, thủ xuống chút nữa một chút khoảng cách, sơ thượng cửu gia cổ, nàng thật sự sẽ giết cửu gia. Đường Dục nghe xong Quan Hy miêu tả, trầm mặc, chậm chạp không nói gì, Quan Hy nóng nảy, nhịn không được thúc giục hỏi. Đường Dục, ngươi có biết ta đây là có chuyện gì sao? Chẳng lẽ là trước kia làm người thanh trừ ứng kích bị thương di chứng linh tinh? Vẫn là, này hắn cái gì nguyên nhân a? Ngươi có biết hay không? Nàng rất sợ, sợ nàng hiện tại ngủ ở cửu gia bên người. Thế nào một ngày làm sẽ làm chính mình hối hận cả đời chuyện tình? Quan Hy, nửa ngày. Đường Dục thanh âm đang nghe đồng lý vang lên. Ngươi có biết thực gia thủ ước nhân đi canh hai tất? Sao sao đát, hiếu quốc khánh bảo bối nhi nhóm vui vẻ không? Hết chương.